Dân gian hay nói là trần sao thì âm vậy. Liệu rằng con người khi sống tính tình không có tốt thì khi lìa trần có đi gây họa hay là không? Rồi chuyện dạ miệng ở những nơi tâm linh luôn là một điều cấm kỵ, nhất là đối với nơi tang gia mà người ra đi trong quan quốc. Một cái đám ma mà đổi tận ba mạng người, phải chăng chỉ đơn giản là vong linh quấy phá, hay là còn cái điều gì ẩn khuất ở đằng sau? Đó là nội dung của câu chuyện Một đám ma đổi ba mạng mà ngày hôm nay Huy sẽ kể cho bà con nghe. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay một lá thư đến từ Hòa Bình của bạn Nghĩa. Bạn kể lại câu chuyện này trong xóm của bạn cách đây tầm 7-8 năm về trước. Nhà của cái ông đó với nhà của bạn cách nhau tầm 2-30 mét vậy thôi. Ông này ổng tên là Nhất, tánh tình ổng kỳ cục lắm. Hầu như cả làng cả vùng luôn, chứ đừng nói chi là thôn xóm, thì không có ai ưa gia đình ổng hết. Thì nhà ổng là có hai vợ chồng với bốn đứa con trai. Hai người con trai đầu thì cưới vợ rồi, tổng cộng sanh được ba đứa cháu. Đó rồi tam đại đồng đường, sống chung một nhà là 11 người. Thì cái ông Nhất này, nhà ổng trồng khoai lang nhiều lắm. Cứ mỗi lần thu hoạch là coi như đám con nít trong xóm đi theo móc khoai lang nhỏ mệt nghỉ luôn. Nhưng mà cái điều đáng nói là móc ít thôi, nhưng mà ổng cũng thu mỗi đứa 10.000. Vậy cho nên tụi nó móc hết công sức luôn. Nhưng mà ngặt một cái là vợ ổng á, bà chặn ở cổng. Bà có một cái manh bao, bà bắt đổ ra đó cho bà coi. Thí dụ mà củ lớn là bà lấy lại, còn muốn lấy củ lớn thì trả thêm tiền. Vậy đó. Chứ mà mấy ông con trai của ổng bà là chuyên môn đi nhậu ké nhà người ta, thấy nhậu là bay vô ngồi, khỏi cần ai rủ gì hết. Nhậu xong là còn kiếm chuyện đánh lộn đánh lạo nè. Rồi tới hai bà con dâu thì nhiều chuyện, tam sao thất bản, hàng xóm láng giềng xào xáo miết à. Mấy đứa cháu nhỏ cũng không có được dạy dỗ đàng hoàng, cho nên tụi nó thì cũng láo nháo lắm. Bạn nói xin lỗi mọi người, chứ cái gia đình này bạn kiểu như là cứ bị lên máu nhẹ khi mà kể lại, cho nên là cứ phải tràn gian đại hải một chút vậy đó. Thì lần đó trong xóm có một cái đám tang là của nhà ông Cầu, cũng ở kế bên nhà bạn, giống như nhà ông Nhất luôn. Thì nhà ông Nhất bên này thì ông Cầu bên kia. Mà nhà ông Nhất khó ưa bao nhiêu thì cái nhà ông Cầu này á dễ thương bấy nhiêu. Cái lần đó bà Cầu bà chạy vòng vòng, bà hỏi thăm ông Cầu có đi qua nhà ai không, tại bà kiếm cả buổi rồi mà bà không có thấy. Đầu hôm là bà vẫn còn thấy ông ngồi lục đục làm cái gì ở ngoài gian nhà sau. Lúc đó là bà bị cảm, bà mới uống thuốc bà đi ngủ sớm. Tới hồi dậy thì trời hừng sáng rồi mà không thấy chồng, mới đi kiếm. Kiếm sau giường không thấy, đi ra ngoài đường. Tới trời sáng bẳng luôn mới dám vô nhà người ta để mà hỏi thăm. Mẹ của bạn nghe vậy cho nên là mới kêu bà Cầu đi ra ngoài mấy cái ao coi sao. À lúc đó mọi người cũng có thắc mắc tại sao mẹ kêu như vậy, nhưng mà đang quýnh quán cho nên là bà Cầu bà cũng làm theo. Bà sực nhớ ra cái gì đó đó, bà mới chạy nhanh về nhà. Thì chút sau là bà khóc, bà chạy ra sân bà kêu cứu. Mọi người chạy qua thì bà nói là cái bộ xiệt cá của ổng không có trong nhà nữa. Kiểu này là có chuyện rồi. Mẹ bạn mặt mày cũng không còn giọt máu luôn, mới kêu mọi người riết chạy ra ngoài ao đi, coi chừng ở ngoài đó đó. Ai hỏi cái gì mẹ cũng không có nói, mà chạy ù một hơi đi vậy đó. Tới đất, cái đất của nhà ông Cầu thì có hai cái ao. Một cái ao ổng mua cá giống về ông thả, còn một cái ao là ổng thông nước ở ngoài sông vô để mà ăn cá thiên nhiên. Người ta chạy qua cái ao cá thiên nhiên á thì thấy cá nó nổi trắng bụng hết trơn à. Nhìn kỹ lại thì thấy có một cái vết cỏ, kiểu như là có một cái thứ gì đó nó trượt xuống để lại cái dấu ở ngay mé bờ. Rồi bắt đầu người ta mới xuống mò. thì cái ông đầu tiên ông xuống thôi. Là ngay lúc xuống thôi là gặp ngay ông cầu nằm ở đó rồi. Xóm nhau kéo lên thì thấy tay ông còn nắm cứng ngắc cái cán vợt nha. Trên người thì đeo bình xịt. Nhìn qua là biết ổng đi xịt rồi bị điện giật té xuống sông chết, té xuống ao chết. Nhưng mà người ta vẫn báo cho chính quyền để xuống kiểm tra, tại vì nó là án mạng mà. Chính quyền xuống khám nghiệm xong thì nói là có dấu hiệu bị điện giật rồi té xuống nước mà chết, chứ không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Rồi bà cầu bà khóc quá trời luôn. Nhà có hai vợ chồng hà, con cái đi làm hết rồi, bây giờ ổng cũng bỏ bà đi cái kiểu đó nữa. Ai thấy cũng thương, cũng an ủi. Vậy đó mà có cái ông Nhất này là lạ người ta. Ông ngồi trong đám người ta mà ông nói cái kiểu không có kiêng dè gì hết. Ông nói ông cầu xài đồ điện mà ngu quá, không chịu kiểm tra để cho nó giật chết rồi cũng đáng. Trời ơi, mấy ông ngồi gần bụm miệng ông không kịp luôn. Xui cái nữa là con trai cả của ông cầu nghe thấy, mới đi ra cãi với ông. Thì đương nhiên rồi, cha người ta chết, người ta đang đau buồn mà ổng còn nói vậy, ai mà không tức được. Cãi qua cãi lại hồi cái đánh lộn luôn, ổng bị anh này đánh chảy máu mũi luôn á. Người ta phải lôi ra, chứ không là đập ổng chắc bị lết về luôn rồi. Để thấy vậy người ta mới đẩy cái ông Nhất này về. Mà ổng ra tới cổng ổng còn ráng ngoái đầu lại, ổng văng tục ổng chửi thề, trù cho nhà ông cầu á, chết cả nhà luôn đi mới hả dạ ổng. Mà hả, ổng vừa dứt câu một cái nha, là cái bát nhang của ông cầu cháy nó phần phần lên luôn. Cái bát nhang có một khúc chứ mấy, mà nó lửa cao lên tầm 2 thước, ai nhìn cũng sợ hết trơn. Thì cái ông Nhất này ổng thấy cái cảnh đó hình như ổng cũng hơi ớn, ổng mới im im ổng đi về. Cái lúc mà ổn định lại rồi á, thì người nhà mới hỏi mẹ bạn tại sao mà lại dám chắc là ông cầu ở ngoài đó mà kêu người ta ra kiếm. Thì lúc này mẹ bạn mới dám kể là hồi đêm mẹ đang ngủ thì nằm mơ thấy ông cầu mình mẩy ướt nhẹp hạp, tay thì cầm cái bộ xiệt cá đứng ở dưới ao, nhìn lên không có nói gì hết, mặt mày buồn hiu. Mẹ nhớ là mẹ hỏi mấy lần luôn, hỏi sao bác không lên bờ mà đứng dưới đó. Ông nói ông không lên được, kêu người nhà ra đem ông lên giùm. Mẹ kể tới đâu mà người ta nổi óc cục tới đó. Có người còn nói là ông cầu chết linh, mà ông Nhất có cái miệng lại không có biết giữ, thì coi chừng. Nói lén thôi chứ không có dám nói trước mặt, chứ cha con nhà đó thiệt ba gai lắm. Nhưng mà nói nào ngay ông cũng có nghe phong phanh được. Ông cũng hay nói thách, kiểu như thằng nào mà bắt được tao này kia, nói ra miệng giữa đường giữa xá vậy đó. Rồi có nhiều bữa gặp bà cầu ở ngoài đường, cái ông nói chứ hồi tối tôi nằm mơ thấy ông cầu về chủ tôi đi. Xong cái ông cười lên ha hả vậy đó, ý là ông dàn ông chọc quê. Còn bà cầu thì bà không biết là ông này ông có nói thiệt hay là không, hay là ông kiếm chuyện để nói vậy. Nhưng mà bà vẫn sợ. Bà sợ là bà sợ cho ông này thôi, chứ cái miệng ông quá trời quá đất vậy mà. Chuyện ông cầu hiển linh về báo mộng cho mẹ bạn với lại làm trái cái bát nhang thì nó dần dần nó lắng xuống. Ông Nhất ông cũng không có mơ thấy gì ông cầu rìa về rủ đi gì nữa hết. Nhưng mà ông thường xuyên cằn nhằn là có cái đứa mất dạy nào nó hay kêu ông. Nó kêu xong ông lên tiếng, ông quay lại thì không thấy ai hết. Có khi nó kêu ban ngày, có khi nó kêu ban đêm. Ông cứng miệng vậy đó, chứ nói thiệt ra ông cũng đang sợ lắm. Bằng chứng là hồi trước ông hay đi đánh bài ban đêm, nhưng mà thời gian đó cái là ông ít đi, có ai tới nhà thì ông mới chơi thôi. Rồi thì nhà bạn gần với nhà ông, mà cho nên đợt đó đó bạn theo mẹ ra giường làm cỏ, cái bạn nhìn qua bạn thấy cha con ông căng dây kẽm dọc theo bờ đất, còn căng dọc theo luống khoai nữa. Mẹ mới hỏi thì ông nói là chuột nhiều quá đi, căng dây kẽm dư như vậy nè, rồi câu điện vô, ban đêm bật lên để mà gài tụi nó. Mẹ mới sợ, mẹ mới kêu bạn nhắc với tụi trong xóm á, đừng có nghịch phá gì mà đi qua bên đó, lỡ có cái gì là không còn cái mạng đâu. Mà công nhận là ông giật được nhiều chuột ghê luôn. Một đêm qua như vậy ông lượm cả bao á. Đất nhiều quá mà không làm gì mà để tụi nó ăn khoai thì chịu gì nổi. Rồi cái tầm đâu tuần sau mà mới sáng sớm thôi là nghe bên nhà ông Nhất la sầm hết trơn rồi. Làng xóm gì giáo giác chạy qua thì thấy bà Nhất bà ngồi bà lết ở dưới đất mà bà khóc. Nhà bà thì con cháu gì chạy tán loạn hết trơn. Nói chung là cái không khí lúc đó nó rối lắm. Tới hồi ổn định lại được rồi á thì người ta mới khiêng xác ông Nhất vô. Quần áo ổng cháy dài chỗ mà mặt với tay ổng cũng bị cháy xém một bên. Người ổng co trúc nhìn thấy ghê lắm. Bạn nói bạn nhớ cái hình ảnh mà hai con mắt ổng trợn ngược lên á, rồi cái hàm răng ổng nhe ra. Bạn ám ảnh cả tuần trời luôn, tới bây giờ vẫn còn nhớ tới rõ mồn một luôn. Cứ hễ nhắm mắt lại là thấy. Người ta nói chắc là ổng bị giật cũng lâu lắm, tại vì người ổng nó khô queo lại luôn rồi. Bà Nhất bà khóc, bà mới kể là giăng được gần một tuần rồi thì thấy không còn chuột nữa. Bà mới kêu thôi gỡ điện ra đi, chứ để vậy nguy hiểm lắm. Ông nói để vậy đi, cho mấy cái tụi ăn trộm mà nó mò vô điện giật chết cha tụi nó. Mới sáng sớm này nè, ông đi ra ngoài, ra ngoài đó đó. Bà mới kêu ngắt điện trước đi rồi đi. Ông cũng ậm ờ vậy đó, rồi ông đi. Thì bà cũng nghĩ là ông ngắt điện rồi ông mới dám đi ra chứ. Ai về đâu mới lây quay chưa nhóm được cái bếp nữa thì nghe cái chỗ cái cầu dao nó nổ một cái bốc. Bà giật mình bà chạy lại thì trời đất ơi, cái cầu dao chưa có sập xuống. Bà mới lấy cây bà gạt, rồi biết là có chuyện không lành rồi bà mới la lên. Mọi người xung quanh người ta xì xầm quá trời, nói cái ông này nó bậy trong đám ma của ông cậu, bị bắt đi rồi chứ không đâu hết. Mỗi người nói một kiểu vậy đó, nhưng mà nhìn chung là cái ý người ta là tại vì cái ông này tự làm tự chịu thôi, là đáng đời đó. Nhưng mà người ta tin ý hơn, người ta không có quan quan cái miệng như ông Nhất hồi đợt đó. Thì mấy cái người này đang rù rì ở ngoài nha, thì tự nhiên ở trong nhà thằng cháu mới có 3 tuổi của ông Nhất nó giật lên đùng đùng luôn. Hai mắt nó trợn tròng trợn trắng không à. Mà cái thằng này bình thường nó nói rất là ít, bởi vì nó nói đất. Không hiểu sao lúc đó nó nói quá trời nói. Nó nói đại loại như là ông cầu về rủ đi, rồi than đau, than nóng, than đói, la khóc trùm hết. Nó làm một hồi thì người ta cũng biết là là ông Nhất về dựa xác thằng cháu. Người ta kêu ông xuất ra đi, chứ để mệt thằng cháu. Mà ông không chịu. Ông kêu nhà ông cầu phải đền mạng cho ông đi. Ông la hét ghê lắm. Mà thêm cái bà Nhất này cũng mắc cười nữa. Tự nhiên chồng bà lên xác nói vậy, cái bà chạy đi qua bên nhà bà kiếm vợ ông cầu bà bắt đền. Bà cầu thì bà bị bệnh, bà đâu có dậy nổi đâu qua đám ma đâu. Bà này bà chạy sọc qua bà đọc cổng bà la hét. Hàng xóm can ra lôi bà về. Thì bà chửi giới vô là kêu là không đền mạng chồng bà là bà qua bà yểm má ông cầu. Chửi quá trời chửi. Lúc đó bên nhà bạn cũng nhìn ra thấy bà giãy giụa y như là con đĩa mà dắt rắc vô vô vậy đó. Đám ma ông Nhất mà không có yên thì cũng một tay vợ con ổng quậy thôi, chứ không có ai làm gì hết trơn á. Thầy coi thì phải hoàn lại 5 ngày mới đem chôn. Thì trong mấy ngày đó nó, 4 ông con trai của ổng nhậu nhẹt sai be bét. Ổng lớn nhất, cái ông lớn nhất tên là Thanh. Ông còn kêu đem chôn nhanh đi để còn làm ăn, chứ ai đợi hoàng chỉ 5 ngày tính ủ mắm hay gì. Chắc đó, cái máu vô duyên, cái máu mà nói chuyện không có coi trước coi sau đó, di truyền từ cha tới con luôn. Bà Nhất bà tức muốn chết luôn, nói ra thì lại gây sự cãi nhau lên. Tới hồi đem đi chôn thì quay qua quay lại không thấy ông Thanh này đâu. Bà Nhất bà mới sai mấy đứa nhỏ chạy đi kiếm. Thì cuối cùng còn có cái chỗ nhà vệ sinh là hình như có người ở trong đó, nhưng mà kêu thì lại không có ai lên tiếng hết. Tông cửa vô cũng không có được, cuối cùng phải đập cái cửa. Rồi là ai cũng tá quả khi mà thấy anh Thanh ảnh nằm ổng xỉu ở trong đó, té chặn cái cửa, hèn gì đâu có ai tông vô được đâu. Lôi ổng ra là một bên thái dương máu me không à. mất một miếng da chắc bằng ngón tay. Ông té cái kiểu gì mà đập cái đầu vô cái bù lon á, cái con bù lon đóng ở trên vách á, mà nó lột da đầu của ông ra một cục ở trên đó. Mấy người đàn bà thấy cảnh đó muốn xỉu tới nơi luôn. Ông thầy thì hối là đem ông Nhất đi chôn cho kịp cái giờ, giao ông Thanh lại cho mấy người hàng xóm chở đi bệnh viện giùm. Rồi vậy đi, rồi mấy cái người ở nhà thì cũng chạy nhanh theo ra đó làm cho xong công chuyện của người chết, để mà còn quay về lo cho người sống. Đi bệnh viện kiểm tra thì thấy là có máu bầm tụ ngay sau đầu, chỉ định mổ. Nhà lo tan mệt mỏi chưa kịp nghỉ ngơi thì tới cái chuyện này. Bà Nhất lúc đó là bà la khóc hết nổi rồi. Nhưng mà cũng hên là ca mổ thành công. Tuy nhiên là tiêu tốn một mớ tiền cũng lớn lắm. Vì chứ cái nhà đó thì xót của khỏi nói luôn rồi. Rồi tới cái ông em sau này, ông em con trai thứ ba tên là Tài, thì ổng mới đi mướn một cái ông ở trong xóm để mà kéo nhau ra mộ cha ổng mà cầu cơ. Cái ông đó là kiểu người ta gọi là lên xác hội gì đó, đi đâu mà có dông nhiều là thế nào ổng cũng bị dựa hả. Bởi vậy mấy ông mà ghiền đệ trong xóm hay mướn ổng đi chung vô trong nghĩa địa để mà xin số lắm. Kéo nhau tầm 4-5 ông gì đó đi cầu cơ, mà nói cho đúng là cầu hồn luôn chứ cầu cơ gì, là nhập hẳn vô cái xác để cho số mà. Thì cái nghĩa địa cách cái xóm tầm cây số thôi, tuốt ở ngoài đồng trống. Cái cảm giác của mấy cái ông đó lúc đó ra sao thì bạn không có biết được. Nhưng mà cho tới khi cái câu chuyện nó xảy ra đó, thì mọi thứ nó mới được phanh phui. Là mấy ngày sau nhà chuyện là tới cái bữa đó, thì bà cầu bà nghe trong mình bà bức rất khó chịu lắm. Bà cứ muốn đi ra ngoài mã của chồng thôi. Mã của ông cầu thì không có chôn ở nghĩa địa, mà chôn ở ngay đất nhà. Tại gia đình có một cái miếng đất riêng để dành chôn người trong nhà. Thì bà đi ra đó thì bà thấy làm như có ai nằm ở đó đó, đưa lòi hai cái bàn chân ra ngoài. Bà mới chạy nhanh lại thì bà thấy, ủa, cha nội Tài con của ông Nhất. Cha nằm đó mà cái mặt tím liệm rồi, chết cứng rồi. Bà la quá trời la. Người ta khám nghiệm thì nói là bị rắn cắn chết, nhưng mà không có ai hiểu được là rắn gì mà độc tới nỗi cắn một phát là chết liền tại chỗ vậy. Phát hiện ra là trên tay của thằng chả còn cầm một cái miếng giấy màu vàng với một cái đinh một tấc nữa. Người ta bắt đầu điều tra, rồi cái bắt đầu mới lòi ra mấy cái cha nội đi cầu cơ chung nè. Là mấy cha kia khai là bữa đó là dông ông Nhất có nhập xác thiệt. Ông kêu ông Tài là đi kiếm thầy xin bùa yểm cái mã ông cầu đi. Thì ông về ông cho con số, cho mua giấy số trúng độc đắc luôn, chứ đừng có nói chi là số đề. Ông Nhất này ông vẫn còn cay ông cầu lắm, vì về rủ ông đi ra ruộng khoai thì ông mới bị điện giật ông chết. Vậy là cha nội Tài quả quyết, cha quyết định là đi kiếm thầy để mà xin bùa trấn yểm. Thì cái đêm mà cha hành động là cha có nhậu với mấy người này. Chả còn khoe là chả sẽ đi vô đó làm cho xong ha, cái bữa sau mình vô nghĩa địa mình cầu số, mình đổi đời cả đám luôn. Ai mà về đâu sáng ra là phát hiện chả bị rắn cắn chết rồi. Cái ngày mà cha nội Tài này chết á, là đúng 49 ngày cung nhất. Chắc cái kiểu đang xỉn mà đi ra đó rồi bị rắn nó đớp, rồi một là không hay, hai là hay rồi mà vẫn tráng tới đó làm cho xong, thì mới ra cái nông nổi vậy. Một người chết, còn nguyên đám bị hốt đi phạt hành chính. Hên là ông Tài ông chết rồi, không có ai biết cái địa chỉ ông thầy đó ở đâu, chứ không là cũng liên lụy tới ông thầy đó luôn. Lần này thì bà Nhất bà đâu có dám qua nhà bà cầu bà quậy nữa, lặng lẽ làm đám ma cho con. Mà lần này thầy coi ngài là chôn ông Tài này chôn gấp. Thầy nói cái ông này làm chuyện động trời, bị cũ quyền người ta đánh chết chứ không có con rắn gì hết. Con rắn nó chỉ là cái cớ để cho người trần có một cái lý do mà thôi. Đó, rồi bị đánh chết ngay cái giờ xấu, cho nên bảo đảm là sẽ rất là quậy. Nếu mà gia đình muốn yên ổn thì nói với thầy để thầy trấn lại, còn không thì đem lên chùa đi. Thì mấy người nhà này là truyền thống xót của mà, nghĩ ổng muốn làm tiền cho nên không có đồng ý. Nói thôi kệ đi, trấn lại tội nghiệp. thì thầy cũng không có nói gì, người ta làm theo yêu cầu của gia chủ thôi. Tầm một tuần sau, tối đó là bà Nhất bà đi tiểu đêm á. Cái lúc mà đi vô nhà là bà thấy có ai nép một bên vách nhà bếp, kêu bà là mẹ ơi cho con xin con gà. Là lúc đó bà không có biết là ai, nhưng mà con của bà cũng mấy đứa mà, thì người đó mới xưng là Tài. Mà bà cũng không nhớ là con bà chết rồi luôn. Bà kêu ăn thì bắt đi chứ xin xỏ cái gì. Rồi bà đi vô nhà. Sáng ra cái bà ngồi bà nhớ hoài mà không có hình dung ra được là mình mơ hay là gặp ma thiệt. Mà cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại 3 ngày liên tục. Bà mới thấy kỳ. Bà mới kêu vợ anh Tài ra coi trong chuồng còn nhiều gà không. Thì chị vô kiểm tra thấy mất 3 con. Tại vì gà nuôi cũng có mấy chục con để nhà ăn thôi, cho nên là cái chuyện đếm thì chắc đếm được. Nhưng mà chị nói là có khi nó đi tới đi lui với chị đếm bậy cũng không chừng. Bà cũng nghĩ vậy nên thôi cũng không có đáng kể. Tới hồi mà mấy cái người mà người ta có người thân đem chôn ở ngoài nghĩa địa đó, người ta đi ra mã, người ta về người ta mới nhắn cho bà Nhất hay là cái mã của con trai bà đó, ai liện xác gà trong đó mà nó thối rụm hết trơn rồi. Mẹ con bà chạy ra thì thấy đúng có 3 con gà. Lúc này là bà mới sợ. Bà khấn anh Tài là để mẹ luộc gà cúng cho con, chứ con đừng có làm như vậy. Cúng tuần thứ 2 thì bà làm con gà bà cúng cho ổng. Tưởng êm rồi ha. Tối em về mà không có nghỉ núp chết hè rồi. Ổng vô thẳng nhà ổng kêu luôn. Ổng biểu là ổng muốn ăn gà sống mà cúng gà chín làm sao ăn. Gà sống nó mới ngon. Bà nghe bà sợ muốn chết luôn. Mà bà bị bóng đè cứng ngắc, bà đâu có chạy được đâu. Xong rồi nghe ổng nói chứ, để con bắt con để dành ăn. Rồi sáng ra là nguyên cái chuồng gà của bà nó chết còn có mấy con à. Bà vừa sợ mà vừa tức nè. Rồi chưa hết, 3 đứa nhỏ trong nhà đêm nào cũng khóc. Hỏi thì nó nói là chú ba về làm mặt ma hù tụi con. Còn hễ mà ai nói cái gì nhắc tới tên ổng ha, là tối ông về ông kiếm ông hỏi liền. Hỏi kêu tên tôi làm chi. Không phải ở trong nhà mà cả hàng xóm luôn. Quậy tới nỗi mà bà Nhất bà phải đi năn nỉ cái ông thầy đợt trước làm đám tang đó. Làm cách nào trấn bớt lại đi chứ để quậy kiểu vậy ai mà sống cho nổi. Ông Tài chết được khoảng hơn 4 tháng thì anh Thanh anh bắt đầu anh mở mắt anh tỉnh lại. Ở nhà ai cũng mừng hết. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi thì cứ ngồi suốt vậy đó, nhìn chằm chằm ra đường. Ai hỏi thì ông mới nói là bố về gọi đi. Thánh thần ơi, nguyên nhà đốt nhang giá như thế sao, xin ông Nhất đừng có làm vậy mà tội nghiệp gia đình. Mà ông Thanh này ông cứ ngồi suốt vậy, ông không có chịu nằm. Được đâu được 10 bữa nửa tháng gì đó, cái ông bắt đầu bước xuống giường được. Mà cái chuyện đầu tiên ông làm là đòi đi kiếm thầy xin bùa trấn ông cậu. Đó, người nhà cản ông quá trời, la ổng. Thì ổng đi ra ngoài cổng, ổng kêu là bây giờ chỉ cho ông cái địa chỉ đi, để ông đi kiếm cho được ông thầy ông xin bùa, chứ không là bố ổng bắt ổng á. Hàng xóm hỏi ông mới trả lời nha. Chứ mà nhà ổng hỏi là ổng không có nói đâu. Ông kể là ổng mệt dữ lắm. Mấy cái lúc nằm một chỗ là bố ổng đêm nào cũng hiện về. Ông nhìn thấy rõ ràng là bố ổng từ trên bàn thờ nhảy xuống, rồi chạy lại chỗ ổng, nắm vai bắt ổng ngồi dậy. Mấy khi mà ổng ngồi hoài không có chịu nằm á, là do ông Nhất ngồi phía sau đẩy lưng ổng, chứ đâu phải là ổng muốn ngồi đâu. Mệt gần chết mà muốn nằm không nằm được. Ngồi cho đã rồi cái bắt đi xuống giường, đi kiếm thầy kiếm bùa về để yếm ông cậu cho ổng. Không là ổng nói là ổng bắt luôn vợ con ông Thanh này trước, rồi bắt luôn ông Thanh sau. Người ta nghe mà người ta đâu có tin. Nói là ông này ảo giác thôi, chứ không lẽ ông Nhất ông chết rồi mà ông còn ngang ngược vậy sao. Thì ông Thanh ông nói là bố ông kêu cả nhà, chỉ có là anh Tài với ông làm được cái chuyện này thôi. Mà anh Tài làm không được rồi, bây giờ anh Thanh phải làm. Người ta khuyên là cũng khuyên vậy thôi. Cái gương anh Tài to đùng vậy rồi mà còn muốn làm nữa hay là sao. Bây giờ đi về khuyên bà Nhất á, là đưa ông lên chùa đi, chứ để ông quấy phá vậy rồi con cháu làm sao mà ngóc đầu lên cho nổi. Anh Thanh ảnh nghe ông cũng có lý, nói chắc phải vậy quá, chứ thiệt tình ông cũng đâu có muốn làm vậy đâu. Mấy ông này vừa nói chuyện với ổng xong, chưa kịp giải tán thì bên nhà ổng á, nghe bên nhà ổng la làng la sớm rồi. Bà Nhất bà nói là con gái của anh Thanh nó đi đâu mất tiêu, kiếm từ nãy giờ không thấy. Con nhỏ 8 tuổi rồi, bình thường đi đâu cũng hỏi người lớn, mà sao tự nhiên bữa nay kỳ như vậy. Nhớ lại cái chuyện anh Thanh mới kể cho người ta, mới nói với nhau không lẽ ông Nhất ổng nhanh dữ vậy sao? Không lẽ anh Thanh kể như vậy là thiệt hay sao? Nguyên một sớm kéo nhau đi kiếm con nhỏ, kiếm từ trưa cho tới chiều luôn cũng không thấy. Bà Nhất bà xỉu không biết bao nhiêu chập mà nói, cứ thắp nhang lên bàn thờ của chồng mà lại. Tối lại thì người ta kiếm gặp nó. Có người người ta đi ruộng về ngang cái nghĩa địa đó, thì ở đó có một cái mương dài để mà ngăn đất nghĩa địa với đất nhà dân. Người ta thấy là có hai cái chân của đứa con nít nó nằm sấp, nó dắt ở trên bờ mương, còn nguyên cái mình thì nó cắm xuống nước. Chỗ đó vắng mà, la đâu có ai nghe. Người ta mới vác ngược nó trên vai mà chạy về sớm. Vác là vác vậy thôi chứ đâu còn hy vọng gì. Nó chết cứng ngắc mà cái tai quên quang hết rồi. Người ta vừa vác nó vô tới sân nhà đó, thì người trong nhà mới chạy ào ra, thì là máu mũi máu miệng của nó tuôn ọc ra luôn. Ông Thanh ổng không nói một tiếng nào, ổng vô nhà ổng vác cái cuốc ổng chạy đi. Người ta lo tập trung vô con nhỏ không à, đâu có ai để ý tới ổng. Chỉ có mấy đứa nhỏ trong nhà thấy nó kêu, rồi có mấy người chạy theo ra tới ngoài đó. Mà ra tới nơi thì thấy ổng cuốc cái mã ông Nhất tan hoang hết trơn rồi. Vừa cuốc vừa khóc vừa chửi. Ổng tức quá mà, tại sao chết rồi không đi phù hộ gia đình bình an mà ngược lại còn phá cái kiểu đó nữa. Chứ ai đời một đứa con nít 8 tuổi mà tự nhiên chạy ra ngoài nghĩa địa làm cái gì nó, để mà nó chết đuối ở ngoài đó. Người ta hiểu, người ta thông cảm cho anh Thanh, cho nên đi lại nắm ổng khuyên nhủ rồi kéo ổng về. Nhưng mà tự nhiên ổng hất một cái là 3-4 ông bay ra xa, theo đúng cái nghĩa đen luôn đó nha. Rồi cái mặt ổng bắt đầu đỏ lên như quan công vậy đó. Ổng cứ tự đấm vô ngực ổng chửi thề, kêu mẹ mày, con với cái mất dạy. Mà ổng nói không có nói câu nào khác hết, cứ như vậy thôi đó. Đấm tới học máu miệng mà không có ai can được. Thì có một ông mới lanh trí, nói là bác Nhất ơi, có thầy ở trong nhà, hay là bác về đi rồi nhờ thầy đi yểm ông cầu. Ổng nghe ổng khựng lên liền, hai con mắt ổng đảo vòng vòng y như là mấy cái ông hát bội vậy đó. Cái ông đi một hơi vô nhà không nói năng gì tới ai, mà ổng đi bằng đầu ngón chân không nha. Mấy ông này á, rượt theo muốn không kịp luôn á. Nhưng mà vô tới ông không dám vô nhà, đứng núp ló ở ngoài. Mấy ông này thì thật ra là nói gạt ổng thôi, chứ đâu có biết là trong nhà có thầy hay là không. Mà đúng là có thầy thiệt. Tại vì bà Nhất bà mời thầy về để coi cái đám tang cho con cháu, rồi sẵn coi có trùng tang hay không. Mà chỉ trong vòng có mấy tháng mà chết 3 người nhà rồi. Thì cái lúc đó là gia đình đâu có chạy theo anh Thanh, đâu có biết là cái sự việc ở ngoài cái nghĩa địa, mà cái dòng ông Nhất uy hiếp anh Thanh gì đâu. Thì thầy cũng vừa mới tới thôi chứ chưa có coi ngó gì hết. Thì ở người ở ngoài chạy vô mới nói nhỏ với thầy cái tình hình vậy đó. Thầy mới đi ra ngoắc anh Thanh kêu là thôi đi vô nhà đi, núp ở đó thầy đâu có giúp được. Nói vậy đó ổng mới dám rón rén đi vô. Mà vô tới trong nhà một cái là ông thầy ông túm lại, ông lấy dây đỏ ông trói lại liền, kiểu như là làm cho ổng xuất ra không có xuất được, mà quậy tiếp cũng không quậy được. Người ta bu vô coi quá trời luôn. Ông thầy mới kêu dạt bớt ra đi, chứ đứng lóng ngóng lỡ không nhất ổng xuất ra ổng nhảy vô mình ráng chịu. Ai cũng sợ dạt ra hết trơn, chỉ có bạn là bạn núp trong mé vách, thầy không có thấy, không có để mà đuổi. Nhưng mà bạn thì thấy rõ từng chi tiết cái sự việc bữa đó luôn. Ông thầy ổng đốt một bó nhang, cái ổng quơ tới đâu á là anh Thanh này ổng gào lên tới đó. Ông hỏi chứ giờ theo thầy lên chùa hay là đi theo thầy luôn, thì chọn một đi. Thì ông Nhất ông không chọn, ông nhây. Ông cứ nói là muốn yểm cái mã của ông cậu cho bằng được mà. Ông thầy nói không có được. Ông cậu bắt ổng thì ông cậu có tội, còn ổng bắt con cái phải yếm ông cậu thì liên lụy con cái, ổng mang nghiệp. Nói quá trời nói mà ông vẫn cứng đầu, không có nghe gì hết. Cuối cùng ông thầy bắt luôn. Bạn thấy ông thầy ông đốt một cái lá bùa hơ trên đầu anh Thanh qua lại mấy lượt nha. Rồi không biết ông làm gì, động tác gì nhanh lắm mà bạn không có nhìn kịp luôn á. Cái anh Thanh anh ngã sụi qua bên luôn. Thầy làm xong thì một chập sau coi kỹ lại lần nữa, mới gật gù nói là nhà này không có trùng tang, chỉ là ông Nhất này ông quán ông cầu, cho nên mới bắt con cái ông làm ra mấy cái chuyện như vậy đó. Thầy còn nói ông Nhất là thành quỷ rồi, thí dụ như mà cái trận này không bắt được là coi như khó mà bắt được ổng sau này. Rồi thì coi như bắt được cái ông Nhất này là bình an, là xong. Ở qua cái trận đó thì mọi thứ nó cũng bình yên trở lại. Nhà đó qua biến cố thì cũng có thay đổi dần dần, nhưng mà 10 phần hết 3 còn 7, vậy cũng vậy thôi. Nói chung là cũng không có vấn đề gì trong xã hội mà, có người này người kia chứ, mình đâu có nói cái chuyện gì đó được. Đó, thì cho tới bây giờ là như vậy luôn. Đó là cái câu chuyện mà bạn Nghĩa đã góp về gửi về cho kênh chúng ta trong số 251 ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là ly kỳ từ đầu tới cuối ha. Còn cái tánh tình đó thì chắc là có một số người chưa gặp thì thấy lạ, chứ thật ra ở xóm nào cũng có một cái những cái người mà cái tính ba gai kiểu vậy lắm. Nhưng mà đâu phải ai cũng nói chung là nhân quả thì nhân quả, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đến sớm như cái ông Nhất trong câu chuyện này. Ông bị ông nói bán bổ trong cái đám tang của người ta rồi rất là nhanh sau đó ông phải gánh lấy cái hậu quả của ông. Chứ còn ở ngoài thì đa phần là chính vì cái sự cái chuyện nhân quả đa phần chính vì cái hậu quả nó đến chậm, hoặc là nó đến sao ra quá, cho nên là người ta coi thường, người ta nghĩ nói vậy thì thôi, chứ đặc biệt là những cái lời vậy chứ là những cái lời thề thốt á, người ta nghĩ chắc cũng không có đâu, cho nên là rất nhiều người, đa phần người ta không có coi trọng những cái chuyện đó mà người ta không có chú ý để mà sửa đổi. Rồi, rất cảm ơn câu chuyện của bạn Nghĩa ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.